Lạc Thần và Tư Nữ cũng mỗi người cầm lấy một quả. Âm thầm quan sát, thứ này có giá không rẻ. Mỗi chứng linh cầu ít nhất cũng tầm 10 viên cực phẩm linh thạch. Không ngờ học phủ chỉ lớn như vậy, ngay cửa ải thứ nhất đã đầu tư phần lớn tài sản rồi. Mộc Tử Âm có kiến thức không tệ, mở miệng cười nói, được rồi, để thiếp thử trước cho. Lý Trúc Loan luôn hoạt bát hiếu động, vội vàng truyền mộc linh lực vào chứng linh cầu. Xuất, tia sánh lóe mắt xuất hiện, quả cầu trên tay nàng bộc phát màu vàng rực rỡ như ánh rạng đông, chứng tỏ linh lực tinh khiết đến tận chín thành. Lý Trúc Loan trợn tròn mắt đẹp chớp chớp. Hiển nhiên ngay cả bản thân nàng cũng không nghĩ linh lực của bản thân lại tinh khiết như vậy. Gặp trùng nữ cũng kinh ngạc. Lạc Thần cười giải thích. Linh lực của Trúc Loan được hình thành từ dị mộc phệ thiên. Độ tinh khiết cao như thế là điều dễ hiểu. Tư Nữ bừng tĩnh gật đầu. Quả thật dị mộc chính là thiên địa kỳ vật hiếm có. Cả thế gian được bao nhiêu người sở hữu, mang lại hiệu quả như vậy cũng không khó hiểu chút nào. Động tĩnh nơi này cũng thu hút vô số ánh nhìn. Xem quả cầu vàng rực trên tay Lý Trúc Loan, cả đám xoa xoa mắt tỏ vẻ không dám tin tưởng. Một vị không có bối cảnh nữ tử, linh lực sẽ tinh khiết như vậy sao? Bảy tên chấp sự ánh mắt lấp lánh, hận không thể lập tức chiêu mộ Lý Trúc Loan vào học phủ ngay lập tức. Trực tiếp Vạn Lý Kính đương nhiên không bỏ qua thời khắc này, đã sớm thu phát hình ảnh của Lý Trúc Loan và trùng nữ xung quanh nàng, bao gồm cả Lạc Thần. Bên trong quảng trường, cách trương